Tiểu Trù Nương ở biên quan, chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Ngôn Ý nhìn nữ tử kia một chút, nàng tình trạng không thật là tốt, Sở Thừa Mậu cố kỵ nam nữ hiểu biệt, chỉ dám đỡ lấy nàng một cánh tay. Khương Ngôn Ý liền đối với đi theo mình Hoắc Kiêm Gia nói, Kiêm Gia, ngươi đi đỡ vị cô nương kia. Tiết thị dù lo lắng đứa bé, lại không thể vào lúc này buông xuống cô nương này mặc kệ, cũng phân phó nha hoàn của nàng. Lúc mầm, ngươi đi hỗ trợ. Hoắc Kiêm Gia nhìn xem còn nhỏ, khí lực lại không nhỏ, nàng cơ hồ một người liền đem nữ tử kia cả người khung đi lên. Khương Ngôn Ý để Hoắc Kiêm Gia tới đỡ nữ tử này, là vì cho nàng một phần thể diện, bằng không thì nàng nếu là té xỉu ở nơi này, bị Sở Thừa Mậu ôm đi, Thuận Khang Phường lại có nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem, quay đầu ra bên ngoài bên cạnh một truyền, nàng cùng Sở Thừa Mậu ở giữa liền nói không rõ. Nữ tử biết Khương Ngôn Ý dụng ý, hướng nàng ném tới một cái ánh mắt cảm kích, khẽ vuốt cằm gửi tới lời cảm ơn, giữa lúc giơ tay nhấc chân lơ đãng bày ra khí độ cùng hàm dưỡng, đều không giống người bình thường bên trong cô nương. Sở Thừa Mậu cũng biết chất nhi vẫn chờ xem đại phu, không thể bị dở dang, tại Khương Ngôn Ý để Hoắc Kiêm Gia đỡ nữ tử kia về sau, liền giật xuống bên hông mình mặt dây chuyền ngọc đưa cho tú bà. Tối nay đi ra ngoài phải gấp, trên thân không mang nhiều ít tiền bạc, ngươi lại cầm lấy mặt dây chuyền ngọc, ngày mai ta sẽ để người đưa tiền tới đổi về mặt dây chuyền ngọc. Tú bà con ngươi đảo một vòng, khóc ngày sang mà nói. Ôi, Sở nhị công tử, cũng không phải ta không thả người cô nương này. Ta mua lúc bỏ ra trọn vẹn hơn 300 lượng, Sở Thừa Mậu lại không ăn nàng kia một bộ, cười lạnh nói. Liền 3000 lượng ngươi cũng ngày mai lại cùng ta vịn kéo, trì hoãn đứa nhỏ này xem bệnh, có ngươi quả ngon để ăn. Tú bà lúc này mới đem điểm này làm bộ làm tịch chảy ra nước mắt thu về. Mấy người lên xe ngựa về sau thẳng đến phụ cận y quán. Hơn nửa đêm đại phu bị gõ cửa đứng lên, bởi vì lấy Sở Thừa Mậu sắc mặt khó coi đến dọa người, điểm này bất mãn cùng tít trách móc đều nuốt xuống bụng bên trong. Cho Sở Niệm An bắt mạch lúc đại phu mày nhíu lại quá chặt chẽ. Thật đúng là tạo nghiệp chướng nha, cái này mới mấy tháng lớn đứa bé, như thế nào đốt thành như vậy. Sở Niệm An bị Tiết thị phòng lạnh áo choàng bọc lấy, một chốc lát này trên thân cũng không lạnh, chỉ là toàn thân nóng hổi, khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ, một mực khó chịu khóc nỉ non, lại bởi vì lúc trước khóc câm cuống họng, chỉ phát ra mèo con giống như nhỏ bé yếu ớt thanh âm. Đại phu cầu ngài nhất định phải mau cứu con của ta. Tiết thị tại Thuận Khang Phường lúc ấy đều xuống dốc nước mắt, lúc này nhìn xem Sở Niệm An giống như không thở nổi, đau lòng đến đỏ cả vành mắt. Đại phu lắc đầu nói. Nhỏ như vậy đứa bé, lão hủ không dám tùy tiện dùng thuốc châm cứu, cũng sợ đứa bé chịu không nổi, chỉ có thể tìm cách cho hắn đem nóng hạ. Ta quay đầu lại mở một bộ thuốc tắm đơn thuốc, các ngươi trở về cũng cho đứa bé liên tiếp thuốc tắm mấy ngày, cái này ngày đông giá rét tháng chạp, trẻ con phát nhiệt dễ dàng nhất lặp đi lặp lại. Còn nhỏ bởi vì bệnh chết yểu đứa bé không phải số ít, cũng có nguyên nhân vì sốt cao cháy hỏng đầu. Tiết thị ôm đứa bé, rốt cuộc duy trì không được kia phần cố giả bộ thể diện, nghẹn ngào lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xác thực như Sở Thừa Bách suy nghĩ, nàng bây giờ cảnh ngộ như Sở Thừa Bách hòa ly, sau này đường sẽ chỉ càng khó đi hơn. Nàng vốn chỉ muốn hào hào nuôi dưỡng đứa bé này, Liêu thị không thích nàng không quan hệ, nàng lấy lão phu nhân niềm vui, hòa gia chung đệ đệ muội muội tạo mối quan hệ là được rồi. Nhưng đứa nhỏ này nếu là có cái nguy hiểm tính mạng, nàng đời này cuối cùng là không có cách nào lại Sở gia chân chính đứng thẳng chân, tương lai cậy vào cũng mất. Tẩu tẩu đừng đau buồn, Niệm An là cái có phúc, lão thiên gia sẽ phù hộ hắn. Khương Ngôn Ý nhìn Tiết thị rơi lệ, biết nàng khó xử trong lòng cũng không chịu nổi. Thời đại này nữ tử ở nhà làm cô nương lúc lấy cha là trời, xuất giá sau lấy phu là trời, đợi có đứa bé, liền lấy tử là trời. Tiết thị từ nhỏ sinh trưởng ở đây tiếp nhận là như vậy tư tưởng quan niệm, tính tình đã so với bình thường nữ tử kiên cường tỉnh táo được nhiều, nhà mẹ đẻ trở về không được, vị hôn phu lại không phải là một món đồ, nàng chỉ có thể mong đợi tại đứa bé trên thân. Cho nên Sở Niệm An bệnh đối nàng đả kích mới lớn như vậy. Tiết thị nức nở nói, à ý ta không giống ngươi có bản lĩnh, ta hiện tại là thật không biết làm sao bây giờ. Ngươi trước đừng có gấp, chúng ta hết thảy nghe đại phu. Khương Ngôn Ý nhìn Sở Niệm An bởi vì khóc quá lâu lại phát nhiệt, bờ môi đều có chút làm, không quản đại nhân còn là đứa trẻ, tại mang bệnh uống nhiều một chút nước nóng bổ sung thân thể trình độ luôn luôn không có chỗ xấu, nàng liền để Sở Thừa Mậu đổi chút nước ấm cho nàng, lại tìm đại phu cầm sạch sẽ thìa, một chút xíu uy đứa bé uống nước. Sở Niệm An khóc quá lâu hiện tại mệt mỏi mắt cũng không trợn, cảm giác được thìa thân đến đây liền miệng mở rộng chủ động hướng thìa bên kia CMN, nguyên bản nhỏ vụn tiếng khóc cũng biến thành nhỏ vụn lẩm bẩm thanh. Lúc này đại phu cũng cùng bạn già cùng một chỗ cho trong phòng đốt thêm mấy cái chậu than tử, bảo đảm trong phòng không lạnh sau mới giải khai sở niệm an tã lót, dùng thấm qua nước lạnh khăn thoa lên sở niệm an trán, phần cổ, dưới nách cùng háng. Cách mỗi một hồi lại đem khăn thả lại nước lạnh bên trong thấm qua đi vặn một lần đắp lên đi, Khương Ngôn Ý cùng Tiết Thị cũng đi qua hỗ trợ. Giày vò gần nửa canh giờ, sở niệm an trên thân nóng xem như hạ xuống. Đại phu chuẩn bị tốt thuốc tắm nước ấm, nói thuốc tắm có thể đem con trong cơ thể hàn khí bức đi ra, sẽ tốt mau mau. Sở niệm an còn nhỏ, dùng cái chậu gỗ liền có thể cho hắn làm thùng tắm, Khương Ngôn Ý cùng Tiết Thị lực tay mà không đủ, nâng sở niệm an thuốc tắm một hồi còn tốt, thời gian lâu dài tiện tay chua chỉ có thể từ sở thừa mậu tới. Các loại sở niệm an thuốc tắm xong, Tiết Thị dùng áo choàng lại cho hắn gói kỹ lưỡng về sau, cũng không lâu lắm hắn liền ra một thân mồ hôi, có lẽ là thân thể không khó chịu, lúc ngủ đều yên lặng rất nhiều, chỉ ngẫu nhiên phát ra lẩm bẩm âm thanh, nhưng hô hấp vẫn là rất nặng. Cho sở niệm an thuốc tắm thời gian bên trong, đại phu cũng cho nữ tử kia đem xong mạch, nói nàng là quá mức mệt nhọc có thể hư chứng bệnh. Đêm hôm khuya khoắt sở thừa mậu cũng không cách nào lập tức đưa nữ tử đi đô hộ phủ, làm cho nàng tới trước sở ra nghỉ ngơi một đêm, nói ngày mai tự mình đưa nàng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Thuận Khang phường ra đến cùng nhau ngồi xe ngựa hồi phủ, Khương Ngôn Ý đều không có tìm được cơ hội hỏi sở thừa mậu cô nương kia thân phận, bất quá sở thừa mậu từ gặp được cô nương kia bắt đầu trên thân tựa hồ liền căng thẳng một cây dây cung. Chờ trở lại sở ra Tiết Thị một trái tim toàn nhào vào sở niệm an trên thân, cho cô nương kia an bài khách phòng vẫn là Khương Ngôn Ý đi làm. Khương Ngôn Ý quay đầu dự định hỏi sở thừa mậu cô nương kia thân phận, đợi nàng tìm đi qua, lại biết được sở thừa mậu trong đêm dẫn người lại ra cửa. Đêm nay Khương Ngôn Ý mệt mỏi không nhẹ, có thể tưởng tượng kia thân phận của cô gái cùng sở thừa mậu nửa đêm đi ra ngoài mục đích lại hào không buồn ngủ, dứt khoát ngay tại phòng trước các loại sở thừa mậu trở về. Cái này chờ đợi dòng dã một canh giờ, sở thừa mậu hồi phủ về sau, biết được Khương Ngôn Ý còn đang chờ hắn, liền trực tiếp hướng phía trước sảnh tới. Có cái gì là không thể sáng mai hỏi, không phải muốn chờ tới bây giờ. Sở thừa mậu giọng điệu giống như trách cứ, nhưng lời nói lại là quan tâm. Khương Ngôn Ý trên mặt quyện sắc rất rõ ràng, nàng hỏi. Nhị ca ngươi muộn như vậy còn ra cửa, là đi làm cái gì? Sở thừa mậu nói, đi đem cái đuôi xử lý sạch sẽ tránh khỏi ngày sau gây phiền toái thân trên. Trong miệng hắn cái đuôi, Khương Ngôn Ý suy đoán sợ là Thuận Khang phường những cái kia biết các nàng mang đi nữ tử này người. Như chỉ là muốn gõ những người kia, để bọn hắn không muốn tiết lộ phong thanh, tránh khỏi về sau bại phôi nữ tử kia thanh danh, sở thừa mậu rất không cần phải đi suốt đêm quá khứ, ở trong đó khẳng định còn có cái gì ẩn tình. Nàng chần chờ mở miệng, vị cô nương kia là, nàng là Thịnh An Tạ gia nhị cô nương. Sở thừa mậu đạo, hắn thanh tuyến trầm, nói lời này lúc mang theo một tia khàn khàn cùng không quá rõ ràng cô đơn. Tạ nhị cô nương, có thể không phải liền là cùng Vũ Hầu Thế Tử Mộ Huyền Thanh đính hôn vị cô nương kia, Mộ Huyền Thanh sau khi chết, sở ra cũng vì sở thừa mậu tới cửa đi cầu cưới nàng, nhưng bị nàng khước từ. Khương Ngôn Ý không nghĩ ra nàng cùng Phong Sóc ở giữa có thể có liên quan gì, liền trực tiếp hỏi sở thừa mậu. Nàng đi đô hộ phủ làm gì? Sở thừa mậu lắc đầu. Cái này ta xác thực không biết. Nàng chỉ nói có người đang đuổi giết nàng, nàng vì vứt bỏ đám người kia, hoàn toàn bất đắc dĩ mới trốn vào Thuận Khang phường. Mặc dù vẫn có rất nhiều bí ẩn, nhưng tốt xấu biết rồi cô nương kia thân phận. Lần đầu tiên ngày này người cả nhà đều phải sáng sớm đi sở lão phu nhân trong viện thỉnh an, Khương Ngôn Ý đêm qua ngủ quá muộn, sáng nay cơ hồ là nhắm mắt lại rời giường, soi gương lúc phát hiện mình dưới mắt xanh đen một mảnh, khí sắc cũng không tốt. Nghe nói hôm nay Phong Sóc còn muốn đến sở ra chúc Tết, ngày bình thường lười nhác trang điểm Khương mỗi người cũng ba tầng trong ba tầng ngoài tô son điểm phấn, ý đồ đem dưới mắt xanh đen cho che xuống. Đợi nàng đi sở lão phu nhân trong viện, dù không đến mức quá trễ, lại cũng coi là đến chậm. Sở lão phu nhân liếc mắt liền nhìn ra Khương Ngôn Ý khí sắc không tốt, cười hỏi. Các ngươi đêm qua đánh mã điếu đánh tới khi nào, như thế nào ngươi cùng ngươi tẩu tẩu đều mệt thành dạng này? Tiết Thị thay Khương Ngôn Ý đáp. Tối hôm qua Niệm An nóng lên, đúng lúc A Ý sang đây xem Niệm An, cùng ta một đạo chiếu cố Niệm An một trận, đi về trễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngôn Ý nghe xong Tiết Thị nói như vậy, liền biết đây là muốn giấu giếm sở lão phu nhân ý tứ. 30 Tết đêm, trong nhà ra dạng này chuyện hoang đường, may mắn điểm xấu lại không đồ, chỉ sợ phải đem sở lão phu nhân cho tức giận đến tại chỗ mất đi. Khương Ngôn Ý liền theo Tiết Thị nhẹ gật đầu. Sở lão phu nhân nghe nói Tằng Tôn bệnh quả nhiên nóng vội hỏi. Thối lui nóng lên, Tiết Thị nói, Tôn con dâu một đêm đều nhìn Niệm An, không có tái phát nóng. Sở lão phu nhân nguyên bản bởi vì biết được Tằng Tôn bệnh kia một chút bất mãn, khi nhìn đến Tiết thị một mặt tiều tụy, lại nghe nói nàng tự mình trông coi đứa bé chăm sóc một đêm về sau, biến mất sạch sẽ, phản nói chút đứa bé có nãi nương nhìn xem, làm cho nàng nhiều chú ý bản thân thân thể. Một bên Lưu thị thần sắc dị dạng, hơi có chút đứng ngồi không yên bộ dáng. Sở lão phu nhân nhìn một vòng, không nhìn thấy Sở Thừa Bách, không khỏi hỏi Lưu thị. Sao không gặp Thừa Bách? Lưu thị ngượng ngùng nói. Bách ca nhi bệnh, ta sợ hắn đem bệnh khí qua cho ngài, liền không có để hắn tới. Nàng nói lời này lúc Sở Xương Bình sắc mặt hết sức khó coi, Khương Ngôn Ý xem chừng, Sở Xương Bình là đã biết rồi Sở Thừa Bách làm những cái đó hoang đường sự tình, nhưng không muốn để cho trong nhà cái này năm bởi vì Sở Thừa Bách trôi qua không thoải mái, mới không có ở lão phu nhân trước mặt nói. Sở lão phu nhân bàn giao Lưu thị vài câu làm cho nàng hào hào chăm sóc Sở Thừa Bách, người một nhà lúc này mới bắt đầu dùng điểm tâm. Phòng bếp nấu gạo nếp tiểu thang viên, trân châu hạt lớn nhỏ, tuyết trắng mềm nhu viên từ thịnh tại tô lại tơ vàng như ý bên cạnh bạch từ trong chén, nhìn thì trách thật đẹp, bên trong thả đường cùng rượu nếp than, bắt đầu ăn mềm nhu thơm ngọt còn có một cỗ nhàn nhạt mùi rượu. Khương Ngôn Ý uống vào mấy ngụm canh ngọt trong dạ dày ấm đi lên, toàn thân dã rời cũng đi theo giảm đi rất nhiều, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy hài lòng. Phối đồ ăn là một đĩa trộn lẫn ba tia, một bàn trứng vịt muối, còn có một đĩa hun khói ngỗng mứt ngũ vị hương lạp xưởng. Khương Ngôn Ý cảm thấy cái khác đồ ăn đều làm được, ngược lại là kia trứng vịt ướp thật tốt, lòng đỏ trứng màu da cam nhiều dầu, bắt đầu ăn hàm hương khai vị tá lấy ngọt nhu tiểu thang viên, ăn xong tuyệt không cảm thấy dính. Dùng qua điểm tâm Khương Ngôn Ý mới biết được Sở Thừa Bách đúng là ở nhà, chỉ bất quá không phải phong hàn, mà là bị đánh gãy mấy cây ngực xương sườn hạ không được giường. Sở Thừa Bách chỉ ra chỗ sai là nàng xui khiến nha hoàn đánh hắn, nhưng đáng tiếc Sở Xương Bình căn bản không tin, Sở Thừa Mậu còn nói là hắn giận Sở Thừa Bách làm mới đánh người, đả thương Sở Thừa Bách tên tuổi cứ như vậy rơi xuống Sở Thừa Mậu trên đầu. Bất quá Sở Thừa Bách xác thực hỗn trướng, Sở Xương Bình một chút cũng không trách tội con trai. Bây giờ Sở gia chân chính đương gia làm chủ chính là Sở Xương Bình, hắn cũng định chờ thêm xong năm, liền đem Sở Thừa Bách đưa đến nông thôn trang tử đi, nói là để hắn tu thân dưỡng tính, nhưng cái này cùng biến tướng khu trục không có gì khác biệt. Sở lão thái gia già không quản sự, Sở Xương Bình kiên cường đứng lên, Sở đại gia cũng bắt hắn không có cách nào, chỉ buông lời nói Sở Thừa Bách nếu là đi nông thôn, vậy hắn cũng đi cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm qua Tạ Sơ Tế đưa ra muốn đi đô hộ phủ, Khương Ngôn Ý hiện tại lại cùng Phong Sóc đã đính hôn, Sở Thừa Mậu lại thế nào vẫn phải là hiểu rõ nàng tại sao muốn đi đô hộ phủ. Dùng qua hướng ăn sau hắn đi xem Tạ Sơ Tế, so với hôm qua chật vật rửa mặt qua đi Tạ Sơ Tế lại biến thành cái kia đã từng danh chấn kinh thành đại tài nữ. Sở Thừa Mậu chưa đi đến phòng, chỉ trong sân nhìn xa xa nàng, hỏi. Rất nhiều, Tạ Sơ Tế ở dưới mái hiên đối hắn uốn gối phúc phúc thân thể. Hôm qua đa tạ Sở nhị công tử cứu, nàng là cái dịu dàng mỹ nhân, nhưng trong cặp mắt kia lại lộ ra cùng nàng quanh thân huyền chuyển hàm xúc hoàn toàn khác biệt quật cường cùng lành lạnh. Nghe được nàng đối với mình xưng hô biến hóa, Sở Thừa Mậu cười cười, không nói gì. Tạ Sơ Tế nhìn thấy hắn đáy mắt thất lạc có chút khó xử rủ xuống mắt. Sở Thừa Mậu nói, ngươi muốn đi đô hộ phủ, dù sao cũng phải nói cho ta ngươi là đi tìm người nào. Tạ Sơ Tế phun ra ba chữ. Liêu Nam Vương, Sở Thừa Mậu mắt sắc khẽ biến, ngươi tìm hắn làm gì? Tạ Sơ Tế mấp máy môi tựa hồ không muốn nhiều lời. Sở Thừa Mậu nói, hắn cùng muội muội ta đính hôn, ngươi không nói cái nguyên do cho ta tùy tiện đưa ngươi đi, muội muội ta làm gì nghĩ? Tạ Sơ Tế mới tới Tây Châu, còn không biết Sở gia cùng Liêu Nam Vương phủ còn có dạng này một mối liên hệ ở bên trong, nghe Sở Thừa Mậu nói như vậy, rốt cục nới lỏng miệng. Ta tìm được vì Mộ gia sửa lại án xử sai chứng cứ. Nàng tiếng nói trầm thấp mang theo một tia run rẩy, rủ xuống tầm mắt che giấu trong mắt ẩm ướt ý cách trương.